Chương 396, Nhu quyền pháp bát quái kiếm. Nhân thể tạc đạn lần thứ 2 bạo tạc. Nạ dù tổ vị trí ở lầu chót xem như giúp bố bòn một đại ân, dạng này sẽ 10 phần thuận tiện hắn tiến hành đầu độc. Sử dụng vũ khí hóa học, cái này ở thế giới chiến tranh phạm vi bên trong đều nhìn mãi quen mắt, nhất là Nhật Bản. Người Nhật Bản giống như thích vô cùng nghiên cứu vũ khí hóa học, điểm ấy tại rất nhiều kháng Nhật phim ảnh TV bên trong cũng từng xuất hiện qua. Bồ bọn ở trung ương điều hòa không khí nơi đó cùng tại trên hành lang đưa lên chất độc hóa học đều là khác biệt. Ở trung ương điều hòa không khí phòng nơi đó đưa lên là danh xưng chất độc hóa học chi vương hơi độc, bởi vì bay hơi tốc độ rất nhanh, không được bao lâu liền sẽ theo trung ương máy điều hòa không khí vận chuyển mà khuếch tán đến toàn bộ bệnh viện. Đương nhiên QNZ bao quát nạ rủ tổ chỗ tầng cao nhất văn phòng, mà tại trên hành lang đưa lên thì là vỡ ít thần kinh khí độc, đây là bởi vì vỡ ít thần kinh khí độc bay hơi tốc độ rất chậm, hội trưởng thời gian lưu lại trên mặt đất, liền xem như mặc giày dẫm lên cũng giống vậy sẽ trúng độc. Nói cách khác, thực tế đối với nạ rủ tổ tạo thành tổn thương chủ yếu vẫn là hơi độc, mà vỡ ít thần kinh khí độc thì là dùng để phong tỏa nạ rủ tổ trốn chạy trốn tuyến. Còn tốt nạ rủ tổ là ở lầu chót, mà bố bọn bộ dạng này liền có thể từ phía trên từng tầng lâu hướng xuống, đưa lên vờ ít thần kinh độc khí đạn. Bằng không, nếu như nạ rủ tổ tại lầu 1, bố bọn muốn đi trên lầu đưa lên khí độc, ngẫm lại cũng biết khẳng định sẽ bị nạ rủ tổ phát hiện. Vờ ít thần kinh khí độc bay hơi rất chậm, cho nên đối với bố bọn tới nói tính nguy hiểm tương đối nhỏ, hắn cần thiết chú ý là từ trung ương điều hòa không khí khuếch tán ra tới hơi độc, cho nên tốc độ của hắn nhất định phải thật nhanh mới được. Cơ hồ lấy 100 mét bắn vọt tốc độ chạy một lượt mỗi một cái tầng lầu, bồ bọn chuẩn xác đem tất cả độc khí đạn toàn bộ ném vào trong đại lâu. Hiện tại tòa này đại lâu cơ hồ dịu đã tất cả đều là khí độc, người ở bên trong, người bình thường xem ra đơn giản chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lấy 100 mét bắn vọt tốc độ chạy lâu như vậy, liền xem như bồ bọn thể lực siêu việt thường nhân cũng cảm nhận được to lớn mỏi mệt, cho dù là trường bảo quán quân. Bằng nhanh nhất tốc độ bắn vọt, QNZ không có khả năng kiên trì thời gian quá dài, bồ bọn cũng là như thế, rốt cục chạy ra cái kia tòa nhà đã tất cả đều là khí độc đại lâu, bồ bọn cách xa một điểm cái kia địa phương nguy hiểm, thở hồng hộc liên lạc Jun tên hôn đằng kia. Jun hô hô sự tình đã làm xong. Làm tốt, bồ bọn, hiện tại ngươi liền rời đi đi. Jun thuận miệng khen ngợi một cái, sau đó liền lại là một bộ lạnh nhạt băng lánh ngữ khí. Để bố bọn rời đi, bố bọn mặc dù đầy bụng phiền muộn, nhưng là Jun dù sao cũng là hành động lần này tổng chỉ huy, hắn cũng không dám nói cái gì nói nhảm, cắt đứt liên lạc đằng sau liền lập tức rời đi. Jun lặng lặng chờ đợi lấy khí độc tại trong đại lâu đầy đủ khuếch tán, đồng thời giám thị lấy tất cả lối ra, để tránh nạ rủ tổ từ bên trong trốn tới. Bố bọn ở phía dưới đưa lên khí độc cử động nạ rủ tổ đã biết được nhất thanh nhị sở, mặc dù phía dưới là kịch độc khí độc. Nhưng là nạ rủ tổ cũng giống vậy không chút nào lo lắng, ngược lại là tiếp tục tại cái này tầng cao nhất văn phòng trung chậm rãi phẩm trà, chờ đợi Jun hành động. Nạ rủ tổ cùng Jun phảng phất có được ăn ý, tại sau 20 phút, hơi độc không sai biệt lắm đã khuyết tán đến toàn bộ đại lâu, QNZ bao quát nạ rủ tổ sở tại địa phương, mà Jun, vào thời khắc này hạ chỉ lệnh công kích. Số 7 tiểu đội. Xuất động số 7 tiểu đội là hôm nay trong biên chế nhân số thứ 2 nhiều một tiểu đội, gần với trước đó đưa lên chịu chết cái kia tạp ngư tiểu đội, nhân số khoảng chừng 30, tất cả đều từ Jun chỗ xe chỉ huy phụ cận màu đen trên xe ta y xuống tới, sau đó đều nhịp, hướng về kia đã tràn ngập kịch độc khí độc nằm viện lâu phóng đi. Nạ dù tổ từ cửa sổ nhìn xuống phía dưới hết thảy, nhìn thấy cái kia đã tới gần 30 bóng đen, trên mặt lập tức lộ ra đặc sắc dáng tươi cười. Bọn hắn 30 người trên thân tất cả đều mặc màu đen phòng độc phục, mặc dù không có khả năng một mực đợi tại khí độc bên trong, nhưng là muốn kiên trì mấy mươi phút hay là không có gì độ khó, liền xem như khắp nơi đều tràn ngập hơi độc QNZ không có vấn đề gì, 30 điểm tại từng cái tầng lầu toàn bộ tách ra, cuối cùng chỉ có 10 người đến nạ rủ tổ trước mặt. Nạ rủ tổ đem trong chén trà toàn bộ uống hết, thân thể QNZ tại hắn tự thân khống chế phía dưới. Cực độ tăng nhanh tân trần đại tạ tốc độ, thân thể cường hãn phân giải lấy kịch độc hơi độc, không trung tràn ngập kịch độc khí thể, đối với nạ rủ tổ tới nói tựa hồ không tính là gì vấn đề. Từ 10 người kia trên thân đeo vi hình camera, Jun có thể nhìn thấy nạ rủ tổ lúc này bộ dáng, cũng không nhịn được nhíu mày. Hơi độc thế mà cu nở dê một chút tác dụng đều không có. Ú dù mạ kỳ nạ dù tổ, ngươi quả nhiên là ta đã thấy nhân loại mạnh nhất. Bất quá, ngươi hôm nay nhất định phải chết ở chỗ này. Động thủ run ra lệnh một tiếng. Đó là cái mặc màu đen phòng độc phục người lập tức liền hướng về nạ dù tổ phóng đi. Nạ dù tổ sớm đã làm xong chiến đấu chuẩn bị, kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì lập tức rút ra, vẹn vẹn từ trong vỏ kiếm rút ra, thanh này vô cùng sắc bén thần kiếm tự thân mang theo kiếm khí, liền đem trong không khí hơi độc hoàn toàn chia cắt ra đến, để nạ dù tổ cảm giác thật sự là ngay cả không khí đều mát mẻ không ít. Bây giờ không phải đậu đen rau muống thời điểm, cho nên nạ dù tổ cũng không có hiện ra hắn miệng đột, ánh mắt vô cùng thâm thúy mà tỉnh táo, chăm chú nhìn trước mặt 10 người. Đã chủ động dùng khí cơ đem bọn hắn toàn bộ khóa chặt. Uống A 10 người này trước khi tới, đều đã tiêm vào qua cùng loại với thuốc kích thích dược vật, bất quá lại là siêu cường công hiệu, không chỉ là sẽ tăng cường nhân thể lực lượng, còn biết thiêu đốt tính mạng của hắn, là một loại phi thường bá đạo dược vật, cũng là tổ chức khai phát đi ra dược vật một trong. Tiêm vào loại kia siêu cường thuốc kích thích đằng sau, mấy người kia lực lượng lại có thể đến cùng nạ dù tổ, giúp bọn hắn cùng so sánh tình trạng. Lợi dụng vậy ngay cả gỗ ẹ mẩn đều không thể duy nhất một lần chặt đứt hợp kim chế tạo vũ khí, 10 người hướng về nạ rủ tổ vây công. Nạ rủ tổ trên thân phát ra cạc cạc thanh âm, lại là để cho mình cánh tay phải khớp nối chặt khớp, sau đó vẹn vẹn lợi dụng mình cơ bắp đến khống chế kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì. Mặc dù cánh tay phải vì vậy mà cảm nhận được đau đớn, nhưng lại có thể đạt được dị thường mềm mại cánh tay hiệu quả. Thậm chí đến có thể so với hì nạ tạ loại kia trời sinh mềm mại độ, nạ dù tô lợi dụng mình mềm mại dị thường cánh tay phải không ngừng huy kiếm, kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì vô cùng sắc bén, cắt chém không khi đằng sau tạo thành vô cùng kiếm khí sắc bén, lợi dụng nạ dù tô lúc này cái kia siêu nhân mềm mại độ, đem kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì múa đến kín không kẽ hở, kiếm khí tạo thành hoàn mỹ vô khuyết lưới phòng hộ. Kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì thủ hộ bắt quái lợi dụng kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì phát ra đồ lậu thủ hộ bắt quái, nạ dù tô đem 10 người cường lực công kích toàn bộ ngăn cản bên ngoài, sau đó dùng kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì thân kiếm, giữ lấy 3 người trong tay dao găm. Nạ dù tô tại phát lực trong nháy mắt đem xương cốt của mình một lần nữa trên đường, sau đó toàn thân hỗn hợp với nhau, bộc phát ra lực lượng khổng lồ, kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì chợt lóe lên một đạo hàn quang sắc bén. Phá quân một kiếm xé rách trận địa địch, sắc bén vô cùng kiếm khí đem trước mặt mình 3 người toàn bộ ngăn, bay ra kiếm khí thậm chí còn đem trần nhà cho sốc hết lên một khối, để trong không khí hơi độc nồng độ thấp xuống không ít. Hai người khác trên thân mang theo chỉ hổ, hai người nắm đấm đồng thời hướng về nạ rủ tổ tả hữu huyệt thái dương đánh tới, chỉ hổ bén nhọn gai trên ngọn lóe ra hàn quang sắc bén, từ đó phát ra một tia mùi tanh. Đại biểu cho phía trên tuyệt đối ngâm kịch độc nạ rủ tổ một bên lui ra phía sau, trong tay kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì lấy một loại vận luật đặc biệt bắt đầu vũ động, mặc dù không có trả cờ giả uy lực giảm thấp không ít, nhưng là hắn dùng kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì đánh ra, hoàn toàn chính xác chính. Là hí nạ tạ nhu quyền hí nạ tạ mỗi ngày huấn luyện nạ rủ tổ đều toàn bộ nhìn xem, tăng thêm đã từng từ hí nạ tạ nơi đó đạt được chuyển thừa từ ổ sổ sủ kỳ hạ mù dạ nơi đó âm chi lực. Cho nên nạ rủ tổ bây giờ cũng giống vậy có thể đánh ra nhu quyền, thậm chí nếu như hắn khôi phục trả cờ dạ lời nói còn có thể mở ra bạch nhãn. Kiếm cờ xạ nạt nọt rủ gì biên chế ra lực lượng đặc biệt lưới, mỗi một lần mở ra không khí đều để trong không khí sinh ra một đạo huy lực cũng không cường đại kiếm khí, như là sợi tơ đồng dạng phiêu đáng trên không trung. Nạ rủ tổ chậm rãi huy kiếm, mỗi lần đều đem 10 người công kích toàn bộ phong tỏa, mặc dù lực lượng đã thập phần cường đại. Nhưng là bọn hắn kỹ xảo chiến đấu, y lìa nguyên so ra kém nạ rủ tổ bây giờ nhu quyền kiếm pháp. Trong không khí bắt đầu phiêu đãng càng ngày càng đậm kiếm khí, nạ rủ tổ tinh khí thần bắt đầu vô cùng tập trung, cuối cùng thậm chí nhắm mắt lại, chỉ dựa vào thân thể của mình cảm giác đi mua kiếm, thân thể hì hì cảm giác không khí mỗi một lần lưu động, phán đoán địch nhân hành động, sau đó làm ra chính xác nhất phản ứng, trong không khí kiếm khí càng ngày càng đông đúc. Thậm chí để hơi độc QNZ hoàn toàn phiêu tán, căn bản là không có cách xâm nhập vào nạ rủ tổ chung quanh thân thể. Đây là một chương to lớn mạng nhện, đã đem nạ rủ tổ coi trọng con mồi toàn bộ lưới bắt ở bên trong, liền đợi đến cuối cùng đem lưới nắm chặt một khắc nạ rủ tổ đột nhiên thu hồi kiếm thế, tay phải tay thuận cầm kiếm, sau đó tay trái ngón trỏ cùng ngón giữa nhẹ nhàng lướt qua kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì thân kiếm, cuối cùng cặp mắt của hắn mở ra, bạo phát ra bắn nổ quang mang nhu quyền pháp bát quái kiếm trong không khí kiếm khí bệnh thành lưới lớn trong nháy mắt thu sạch gốc, kiếm khí sắc bén hướng về. Trước mặt 10 người trên thân bao phủ, vô cùng sắc bén kiếm khí đem bọn hắn trên thân bắt đầu dần dần cắt chém, như là lăng trì đồng dạng bi thảm cực hình. Công kích đã không cách nào dùng số lần thống kê, đến lấy nồng độ tính toán tình trạng, mặc dù không cách nào công kích tế bào phương diện, nhưng nhìn đến, lại cùng dạ sen hủ dị kẻn có chỗ tương tự nạ dù tổ bí kiếm đem 10 người trong nháy mắt toàn bộ trẻ thành toái thi, một kiếm này biểu diễn có thể xưng hoàn mỹ, liền xem như lợi dụng ca mê ra nhìn thấy đây hết thể run cũng không thể không đối với nạ dù tổ lực lượng tỏ vẻ ra là tán thưởng. Thế mà nắm giữ lấy lực lượng như vậy, ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ, nếu như đơn đả độc đấu, liền xem như ta dùng đồ thành hắc kim chỉ sợ cũng không biết là đối thủ của ngươi, nhưng là, bây giờ cũng không phải đơn đả độc đấu run ánh mắt bên trong toát ra như là điên cuồng dã thú đồng dạng thần sắc, từ trong ngực lấy ra một cái tinh xảo hộp nhỏ, mở ra đằng sau bên trong là một cái màu đỏ cái nút. Chết đi ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ hoanh hái đồ trung ương bệnh viện thứ 2 nằm viện lâu, tại lần này trong bạo tạc, triệt để biến thành một vùng phế tích.